Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 647. Chương 647. Khi súng đồ chơi này không có ý nghĩa. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình lần đầu tiên ra tay thì thành công để cho Kim Hưng Bân và Hứa Kim Quốc có chút nhỏ hưng phấn. Chẳng qua là ba người hai nón đâu sủi cảo. Đây có điểm không đủ điểm. Bánh bao thịt nhà tối nay vậy làm sủi cảo. Không bằng chúng ta lại liền một cái. Làm sao một người ghi bàn thắng một nón túi chứ? Bánh bao thịt là đại đội 42 một cái họ nhữ người ngoại hiệu. Không sai, cái này giống như 9 công chữ niệm thịt. Bách ra họ lên cũng không có một cái như vậy họ. Vạn Phong bây giờ hoài nghi cái họ này là bọn họ tổ tiên mù mấy đem tạo nên. Đoán chừng là Mãn Thanh thời kỳ một cây đầy họ người là né tránh kẻ thù trốn tới nơi này tùy tiện. Lấy cái họ Mai danh ẩn tính. Giống như Mãn Thanh xong đời sau cái gì đó tám dòng họ lớn cũng đổi thành họ Vàng. Quan, vậy, Lang, Tề nhất dạng, bánh bao thịt nhà không có nhi tử ba cái cô gái. Ở lúc ấy người như vậy nhà được gọi là cả nhà hộ. Thông tục điểm giải thích chính là không có kéo dài hương khói thí sinh người ta. Vạn Phong cảm thấy đi trộm như vậy người ta sủi cảo có chút khi dễ người. Liền không lên tiếng, bánh bao thịt cô gái nhũ Trình Bình ở mấy tháng sau và Vạn Phong vẫn là ngồi cùng bàn. Trộm cũng không như muốn. Đừng đi trộm, chúng ta muốn đáp một cái mành đi trở về. Ba người đi tới bánh bao thịt nhà. Vạn Phong bước nhanh đi vào. Bánh bao thịt nhà ở bên ngoài xem sủi cảo chính là nhũ Trình Bình và nhị cô nương tên gì Vạn Phong. Quên, còn có một cái là nhà nàng nhà hàng xóm hai đứa trẻ con. Thấy đi vào người nhũ Trình Bình ngược lại là không có khẩn trương. Xem cái này nghênh ngang dáng vẻ vậy không giống như là trộm đồ. Nhữ Trình Bình cũng không nhận ra Vạn Phong, nhưng Vạn Phong biết nàng. Bạn học cũ, cho một mảnh sủi cảo được không? Nhữ Trình Bình nghi ngờ nhìn Vạn Phong. Ngươi ai nha? Ta cũng không nhận ra ngươi làm sao là được bạn học cũ. Không nhận biết ta cái này không là vấn đề. Cùng mở lúc đi học ngươi nhận biết ta. Chúng ta còn biết là cùng bàn. Nói liều, cái này là không thể nào. Đặc biệt có thể, ngươi niệm lớp 8 đúng không? Nhữ Trình Bình gật đầu. Đúng nha, ta cũng niệm lớp 8. Lại tự trường ta cũng sẽ tới Đại Lâm Tử Trung học đọc sách. Đại Lâm Tử chỉ một cái ban. Ngươi nói chúng ta là không là bạn học. Loại này có thể có. Nhưng ngươi còn chưa có đi cũng biết chúng ta là ngồi cùng bàn. Đó là nhất định giọt. Nói cho ngươi ta học tập giang giang giọt. Ngươi nếu là và ta làm quan hệ tốt, đến lúc đó đánh tiểu sao căn bản không phải vấn đề. Nhữ Trình Bình một đầu hồ dán, sách niệm được vô tình. Nữ nhân này so Vạn Phong lớn hơn một tuổi. Ở nàng 17 tuổi không niệm sách thời điểm cũng không biết làm sao liền cùng đại đội vệ sinh. Nhân viên một cái cung mới xông quen lên. Phải biết cung mới xông lúc ấy nhưng mà 30 tốt mấy tuổi. Hơn nữa vóc dáng thấp bé tướng mạo xấu xí. Lão bà hắn là tiểu học giáo viên. Đại đội sở y tế liền thiết lập ở cung mới sông nhà. Chuyện bại lộ là Vạn Phong nhà rời đi đại đội 42 hồi hồng nhai năm 86 mùa hè. Ở một cái trời mưa, cung mới sông lão bà ở trường học đi làm. Nhữ Trình Bình đến cung mới sông nhà. Hai người đang mây mưa thất thường thời điểm bị đại đội bên trong tìm cung mới xông xem bệnh người. Thấy được, ai thấy Vạn Phong không biết. Bởi vì khi đó nhà hắn đang muốn thu thập rời đi nơi này cũng không có tâm tình nghe người ta chuyện. Phong lưu, làm sao xem ngươi đều giống như tên lường gạt. Miệng đầy lời nói dối. Ta chính là tới muốn đáp một cái mành sủi cảo. Như thế nào cùng tên lường gạt liền quải câu đâu. Vậy, trang bị đầy đủ, Vạn Phong tháo xuống nón bông tử đưa cho Nhữ Trình Bình. Ngươi không giống người tốt, ta không cho, Nhữ Trình Bình, cái này thì không có ý nghĩa chứ. ta đến nhà ngươi tới muốn xùi cảo đó là để mắt nhà ngươi. Có vài gia đình kéo ta đi ta còn không hy phải đi đây. Nói sau ngươi không cho ta xùi cảo đánh liền mặt ta. Ta rất có thể sẽ thẹn quá thành giận. Ta nếu như thẹn quá thành giận đó là nhất định sẽ tới trộm. Đến lúc đó có thể thì không phải là đắp một cái manh xùi cảo vấn đề. Không đúng ta sẽ trộm nhiều ít. Nói không chừng liền ngươi vậy trộm trở về. Ngươi đem ta trộm trở về làm gì? Làm vợ dùng nha. Ai nha, không đúng. Ta có vợ. Làm đại lão bà ngươi là đừng hy vọng. Cũng chỉ có thể làm vợ nhỏ dùng. Vạn Phong một câu nói này tựa hồ nhắc nhở Nhũ Trình Bình. Ta nhớ tới ngươi. Tới ngươi là ai? Ngươi không phải mùa hè thời điểm mang tức phụ trở về lão Vạn gia lão đại sao? Ta thấy qua ngươi tức phụ. Ngươi tức phụ thật lão đẹp. Đề tài này ngay tại không bất kỳ chuẩn bị tư tưởng dưới tình huống. Quẹo vào liền một cái khác ngã ba. Nhớ ra rồi. Điều này nói rõ ta không là người xấu đi. Lúc này có thể đem ta nón túi chứa đầy chứ. Nhữ Trình Bình nhận lấy Vạn Phong trong tay cái mũ. Đợi một chút. Có bắp cải nhân sao? Không có. Đều là củ cà rốt nhân. Nhữ Trình Bình lúc này ngược lại là rất sung sướng cầm Vạn Phong nón túi. Sắp xếp đắp một cái manh xùi cào. Cảm ơn. Ta đi. Chớ đi. Ngươi nói hai ta qua hai cái tháng thật sẽ là ngồi cùng bàn. Ha ha. Dĩ nhiên. Ta coi số mạng. Không tin. Cùng tựu trường ta thật tốt cho ngươi tính một chút. Sau này thật tốt đánh ta lưu tu sẽ không có thua thiệt ăn. Đem ta dỗ cao hứng người đều có rất nhiều chỗ tốt. Ta luôn cảm giác ngươi nói pháo liệu. Ha ha, yên tâm, tuyệt đối sẽ không pháo đến trên mình ngươi. Ngươi nếu là lớn lên khá hơn nữa xem như vậy 6-7. Điểm, nói không chừng lão tử. Chính là lớn lên xinh đẹp vậy không thể nào. Lão tử nhưng mà cảm tình chuyên nhất người. Đúng, ta chính là đối với tình yêu đặc biệt trung trinh người. Đời này tuyệt đối sẽ không có hậu cung chuyện như vậy phát sinh. À, quốc gia vậy đặc biệt không để cho nha. Chính là quốc gia để cho bây giờ cũng không phải cân nhắc vấn đề này thời điểm. Nhữ Trình Bình nhà xùi cảo không tốt lắm ăn. Mỡ thiếu không nói mặn muối thả vậy thiếu. Không mùi vị gì. Nếu để cho Vạn Phong mỗi ngày ăn như vậy xùi cảo vậy còn không như không ăn. Sáng sớm ngày thứ hai, Vạn Phong không chuẩn bị đi và những cái kia đá giã cầu người giận dỗi. Hắn cóng khí súng rất giống chuyện như vậy mà ra săn bắn. Khí súng vật này dùng để đánh heo rừng hươu đó là ảo tưởng. Chính là gà rừng cũng đánh không chết. Đại khái duy nhất có thể đánh chết chính là chim sẻ. Vạn Phong núp ở nhà hắn nhà lớn bên trong. Từ nhà lớn trong khe hở cây súng đưa ra. Hắn viện tử bên trong có một cây hoang dại cây mận. Lúc này cây mận lên rơi xuống một cây chim sẻ. Díu rít kêu được đặc biệt hăng hái. Chúng căn bản không nghĩ tới có người đang đánh bọn chúng chủ ý. Vạn Phong nhắm một con mắt. Làm đầu nhắm nhắm một cái chim sẻ sau nhẹ nhàng bóp cò. Lách cách, một tiếng, khí súng nhẹ nhàng rung một chút. Trên cây chim rỗ một tiếng ô một cái mà tán. Không trung lưu lại mấy con vũ mao. Lại không đánh chúng. Không vượt qua 10 mét khoảng cách lại chỉ đánh xuống mấy mảnh chim mao. CMN nha. Cái này một ngày kế tiếp. Cũng không phải nói không việc gì thu hoạch. Lãng phí hai hộp khí súng đạn đánh liền đánh xuống 5 con chim sẻ. Cái này 5 con chim sẻ bị đi theo hắn tham gia náo nhiệt đứa nhỏ dùng hỏa liệu. Cũng không biết một người phân không chia được một chỉ chim sẻ chân. Khi súng đồ chơi này một ngày hắn liền chơi đã. Thật không có ý, ngay cả một vang cũng không có. Đánh một chút không đã ghiền. Kim Hưng Bân nói bố hắn tối ngày hôm qua từ trong núi trở về. Muốn không muốn đi theo hắn đến trong núi đi khai mở nhãn giới. Lão Kim ra bên trong còn có một chi một đồng súng. Vác lửa súng đánh thỏ. Đánh không vậy được lợi cái đã ghiền.